là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, đánh nổ người sói. Phần 2, soát, hiu hiu hiu, một đạo màu xám đen, toàn thân hiển gầy thế nhưng là lại không thiếu cường tráng thân thể. Bị nồng đậm lông tóc nơi bao bọc, sắc bén trong đêm tối sáng lên ánh mắt, mạnh hữu lực chân sau, sắc bén như đao móng vuốt, còn có thể cắn đứt kim loại sắt thép răng nhọn. Hết thảy yếu tố, tổ hợp, đơn giản giống như là một đài đáng sợ của máy giết chóc. Thích hợp nhất nhục thân vật lộn cùng chém giết, nhưng trên thực tế, người sói lợi hại nhất cũng không phải là hắn lợi chảo cùng răng nanh, mà là đến siêu việt báo săn tốc độ, còn có siêu cường nhục thể tự lành năng lực, tốc độ đáng sợ, cùng kinh người tự lành năng lực, để người sói có vượt qua tất cả cái khác quái vật cường hãn cùng danh khí. Siêu, một tiếng, người sói dùng tốc độ khó mà tin nổi, giữa rừng núi xuyên thẳng qua, tầng tầng bóng cây, toàn bộ bị người sói vứt xuống sau lưng. Chẳng mấy chốc liền đi tới trong rừng phòng nhỏ, thông qua màn hình giám sát video, khiến dưới đất phòng điều khiển công nhân viên trước có thể thấy rõ ràng mặt đất tình huống. Thế nhưng là tại trong video biểu hiện, khiến cho đông đảo công nhân viên trước đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Quá nhanh, thật sự là quá nhanh, vì cái gì sinh mạng thể sẽ có nhanh như vậy tốc độ? Ngay cả HD nhìn ban đêm camera bắt được hình ảnh đều là một mảnh tàn ảnh. Nếu như đổi thành nhân loại mắt thường, căn bản theo không kịp người sói tốc độ. Đã có người sói gia nhập, chỉ sợ tiếp xuống chính là nghiêng về một bên chu diệt. Ai, thực lực chênh lệch quá lớn. Vốn còn muốn nhìn thấy Lý Dạ Huyền cùng quái vật chiến đấu kịch liệt hình tượng, kết quả tiếp xuống hắn chỉ sợ muốn bị người sói nghiền ép. Bị người sói ngược mới tốt, ai bảo hắn cuồng vọng tự đại, cũng dám hướng chúng ta khiêu khích. Ha ha ha, đơn giản muốn chết. Tốt, chúng ta an tâm xem đi. Đem con mắt trừng lớn điểm, bởi vì người sói tốc độ quá nhanh, chúng ta muốn hết sức chăm chú quan sát, nếu không một cái nháy mắt ở giữa, khả năng liền bỏ qua người sói đem Lý Dạ Huyền xé thành mảnh nhỏ hình tượng. Công nhân viên trước từng cái la hét, liền không có xem trọng Lý Dạ Huyền người. Thật sự là người sói thực lực bày ở trước mắt, sức mạnh đáng sợ, tốc độ kinh người, cùng có thể không nhìn đạn các loại cỡ trung tiểu vũ khí nóng nhục thể tự lành năng lực, để người sói cơ hồ trở thành vua cận chiến địa vị. Lý Dạ Huyền mặc dù mạnh, thế nhưng là thông qua trước đó biểu hiện cảm giác, hắn hẳn là nhân loại đội quân mũi nhọn trình độ, còn xa xa đánh không đến quái vật cấp người sói tiêu chuẩn. Nhưng mà bọn này vô tri công nhân viên trước đối lực lượng chân chính hoàn toàn không biết gì cả. Người sói dẫn trước nữ vu cùng u linh rất nhiều, dẫn đầu ngăn cản trong rừng phòng nhỏ. Nhìn thấy trong rừng phòng nhỏ lộ ra tới ánh sáng, người sói sắc bén màu xanh biếc đáy mắt lướt qua một đạo hung tàn chi ý, mạnh hữu lực chân sau đạp một cái, toàn bộ thân hình giống như là bắn tên vọt tới. Ngao ô, một tiếng sói chu, ngay sau đó là phanh, cửa gỗ đụng nát thanh âm. Không nghĩ tới, người sói lựa chọn chính diện đột phá. Đến rồi, Lý Dạ Huyền ánh mắt ngưng tụ. Tại người sói đánh vỡ phòng nhỏ cửa gỗ trong nháy mắt, hắn cũng dùng assault rifle nhắm ngay người sói. Shotgun đối phó cương thi, zombie, dùng tốt, nhưng là ứng đối tốc độ cực nhanh người sói, vẫn là xạ tốc càng nhanh assault rifle dùng tốt rất nhiều. Tút tút tút tút, tại người sói xuất hiện ở Lý Dạ Huyền tầm bắn trong nháy mắt, Lý Dạ Huyền không chút do dự bóp cò súng, nhắm ngay người sói một trận kịch liệt bắn phá. Họng súng đen nhánh, phun lửa, từng mai đạn ra khỏi nòng, đánh chúng xuất hiện tại cửa ra vào người sói, bị viên đạn xạ kích người sói, cũng là một mặt mộng bức, không nghĩ tới đi tới liền nhận lấy công kích, lập tức bằng tốc độ kinh người né tránh. Nhưng mà ai biết, Lý Dạ Huyền sắc bén như ưng con mắt, đem người sói tốc độ, thấy trinh hai sở, chỉ cần con mắt đi theo, Lý Dạ Huyền Assault Rifle, bắn một phát một cái chuẩn, toàn bộ đánh vào người sói trên thân. Một cái hộp đạn đánh xong, Lý Dạ Huyền lại đổi lại một cái khác hộp đạn, bảo đảm hỏa lực sung túc, đầy đủ áp chế người sói. Giống, người sói bị đánh đến nén giận, phẫn nộ gầm nhẹ, trên thân cũng không biết chịu nhiều ít phát đạn, máu me đầm đìa, nhuộm đỏ màu xám lông sói. Bất quá người sói tự lành năng lực cũng rất kinh người. Đạn đánh ra tới lỗ máu, lập tức mọc ra thịt mới, đem lâm vào lỗ máu bên trong đầu viên đạn, ngạnh sinh sinh ép ra ngoài, rớt xuống đất. Lý Dạ Huyền thấy thế, đáy mắt hiện lên có chút kinh ngạc nhan sắc, không nghĩ tới, người sói tự lành năng lực mạnh như thế. Bất quá mạnh hơn, cũng gánh không được Assault Rifle như thế bắn phá, người sói không kiên nhẫn được nữa. Hai tay ngăn tại trước mặt, chân sau đạp một cái, trên mặt đất sàn nhà sụp đổ, sau đó xông về Lý Dạ Huyền. Đến hay lắm, Lý Dạ Huyền tiện tay đem Assault Rifle, lưng chắp sau lưng, lập tức lại lấy ra phía sau shotgun. Cùng lúc đó, Lý Dạ Huyền nhìn mặt đất, đáy lòng tính toán ra người sói điểm dừng chân, bàn chân trên sàn nhà dẫm một cái, phanh. Một tiếng, sàn nhà vỡ vụn thành từng mảnh ra, nhất là trải qua người sói dẫm mạnh, sàn nhà trực tiếp sụp đổ, để người sói trên chân bỗng nhiên chìm xuống, thân hình kẹp lại, thừa này khoảng cách, Lý Dạ Huyền một cái bước xa hướng về phía trước, trong nháy mắt đi tới người sói trước mặt, ngoặc kép, giống, người sói thấy thế, vung lên cánh tay, lập tức chộp tới Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền đưa tay, ngược lại bắt lấy người sói bàn tay, một cái tay khác, cầm shotgun, siêu cấp khoảng cách gần, nhắm ngay người sói đầu. Bành, một tiếng, shotgun đem người sói đầu đánh cho máu thịt be bét, mặc dù không có trực tiếp đánh nổ người sói đầu, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Miểu sát, Lý Dạ Huyền bắt lấy người sói cánh tay, lập tức mềm nhũn ra, bất lực buông xuống. Dưới mặt đất văn phòng, tất cả công nhân viên chức toàn bộ trợn tròn mắt, ngây ngẩn cả người. Cái này cũng quá đơn giản a, đối phương thế nhưng là người sói ai, siêu việt quái thú bình thường, cũng siêu việt truyền thuyết tồn tại. Không nghĩ tới dáng vẻ như vậy quái vật lại còn bị Lý Dạ Huyền nhẹ nhõm miểu sát, đơn giản không thể tin được. Lý Dạ Huyền cầm shotgun, không yên lòng người sói không có chết, hướng về phía người sói, lại liên tục mở mấy thương, két âm, ngoặc kép, chiều, két âm, ngoặc kép, một tiếng liên tiếp một tiếng súng vang lên, quanh quẩn ở trong rừng trong phòng nhỏ, đồng thời cũng dưới đất phòng điều khiển một đám công nhân viên trước trong lòng chấn động. Đơn giản giống như là một thanh trọng chùy, liên tiếp đánh tại mọi người trong lòng, để bọn hắn nội tâm rung động đến mức độ không còn gì hơn. Đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Đem người sói làm hành hạ người mới đồng dạng. Không phải nói người sói có siêu nhân tốc độ, cùng tự lành năng lực sao? Vì cái gì bị Lý Dạ Huyền đánh cho không hề có lực hoàn thủ? Không. Phải nói là nghiền ép. Các ngươi không nhìn thấy sao? Người sói tốc độ xác thực nhanh. Chúng ta đều chỉ là nhìn thấy một mảnh tàn ảnh lập. Dựa theo đạo lý tới nói, Lý Dạ Huyền mặc dù có Assault Rifle, cũng hẳn là bắt không được người sói mới là. Thế nhưng là vì cái gì hắn có thể bắt được người sói thân ảnh? Thậm chí giống như là dự phán, có thể đem Assault Rifle đánh trúng hắn đâu. Một đám người đang kinh ngạc thốt lên. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, gươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.